Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 486, 486. Chương 486 bị ghét bỏ thần thú, không ký kết, chết, thanh âm này vừa ra tới, đem tiêm giác nứt mà giáp hoảng sợ, kia không phải nó nhìn chúng muốn ký kết nam nhân loại sao? Hắn như thế nào có thể làm nó chết đâu? Nam nhân loại, ta muốn cùng ngươi khế ước. Mỏ nhọn nứt mà giáp lướt qua mấy ngày liền kiệt, chạy tới Lâu Tiêu trước mặt, Lâu Tiêu khinh thường hừ lạnh. Liền ngươi còn tưởng cùng bản tôn khế ước? Cửu tinh thần thú bản tôn đều không bỏ ở trong mắt. Nga, như vậy cuồng. Tiêm giác nứt mà giáp nhìn phía một bên Tuyết Hồ nhìn ra nứt mà giáp nghi vấn. Lập tức gật gật đầu, ta đây không khế ước. Không có biện pháp cùng nhìn chúng nhân loại ký kết. Tiêm giác nứt mà giáp một chút hứng thú đều không có, nếu không muốn ký kết. Liền chết đi. Lâu Tiêu quanh thân sát khí tiệm khởi. Liên Thanh đều cảm nhận được kia cổ rét lạnh lăng người hơi thở. Tiêm giác nứt mà giáp chừng hướng. Vô tội mấy ngày liền kiệt. Ngươi liền như vậy tưởng khế ước bổn thú. Còn hào, mấy ngày liền kiệt cũng là có tính tình. Này chỉ tiêm giác nứt mà giáp như thế xem thường hắn, tiêm giác nứt mà giáp vừa nghe mấy ngày liền kiệt cũng không phải như vậy tưởng khế ước nó. Lập tức không phục mà vọt tới mấy ngày liền kiệt trước mặt, lấy ngươi tu vi. Khế ước bổn thú là phúc khí của ngươi, mấy ngày liền kiệt nhíu mày. Quay đầu chiều tỷ tỷ nói đến, tỷ, giết nó đi. Nó trên người mai rùa cũng có thể dùng để luyện khí, hảo. Liên Thanh cũng không nên một con. Chướng mắt hắn đệ đệ phá thần thú, tiêm giác nứt mà giáp lập tức chạy đi. Giống lớn nói, các ngươi nhân loại chính là bá đạo như vậy. Tiết Hồ, ngươi vì cái gì muốn cùng nhân loại khế ước? Ta thích chủ nhân a. Tiết Hồ leo lên Liên Thanh bả vai. Thân mật mà dựa vào Liên Thanh trên đầu, tiêm giác nứt mà giáp quay đầu nhìn về phía mấy ngày liền kiệt, ngươi cùng Tiết Hồ chủ nhân là cái gì quan hệ? Tỷ đệ, mấy ngày liền kiệt cao lãnh mà đáp lại nó, tỷ đệ. Kia ý tứ chính là thực thân mật quan hệ. Nếu Tiết Hồ cùng nữ nhân loại ký kết, kia tiêm giác nứt mà giáp cùng nữ nhân loại đệ đệ ký kết. Vẫn là có thể thường xuyên cùng Tiết Hồ chạm mặt, bổn thú đồng ý cùng ngươi ký kết. Nhưng ta đã không có cùng ngươi khế ước hứng thú. Mấy ngày liền kiệt không nghĩ lãng phí khế ước. Cơ hội, mỏ nhọn nứt mà giáp di ong. Nó thật vất vả thỏa hiệp. Lại bị một nhân loại ghét bỏ, vậy giết đi. Lâu Tiêu nhưng không để bụng một con nhị tinh thần. Thú, chủ nhân. Không cần. Tiết Hồ cùng tiêm giác nứt mà giáp quan hệ muốn hảo. Sao có thể nhìn nó chết? Tiểu Thiên đột nhiên ra tiếng nói. Thanh tỷ tỷ. Tiểu Thiên nguyện ý thu này chỉ nhị tinh thần thú, thật sự là quá tốt. Tiêm giác nứt mà giáp thả xuống tầm mắt ở Tiểu Thiên trên người, gì? Một cái chỉ có cơ trúc kỳ tầng thứ 6 nam nhân loại. Kia còn không bằng nữ nhân loại đệ đệ a, chính là không khế ước liền tử lộ một cái. Tiêm giác nứt mà giáp không cần a, tương đương nó còn có thật nhiều muốn ăn quả hạch thực không có hưởng qua. Đâu, hảo đi. Bổn thú tiếp thu ngươi. Tiểu Thiên đi lên trước. Từ tiêm giác nứt mà giáp phát động linh sủng khế ước trận pháp cùng nhị tinh thần thú ký kết sau. Tiểu Thiên tàng khí trong phủ vũ lực mãnh trướng, nhị tinh thần thú lực lượng. Có thể dẫn hắn bay lên ít nhất 2 cấp. Lâu Tiêu nhưng không muốn chờ Tiểu Thiên ở trên nền tuyết. Tấn chức, chúng ta hồi tổng điện. A, này không phải vừa mới tới nửa ngày sao? Đem nơi này thần thú thu quát đi. Liền đi, tính cái gì rèn luyện? Này tòa tuyết sơn không khác hiếm lạ thú. Rèn luyện cũng không nhiều lắm ý tứ. Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh eo. Canh chừng chuẩn triệu hồi ra tới, Liên Thanh âm thầm chửi thầm. Này chỉ yêu nghiệt là tưởng đem nàng một lần nữa quải hồi ổ sói. Ngại với Tiểu Thiên muốn tấn chức. Đoàn người tốc tốc trở về La Sát Minh Điện Tổng Điện. Hết chương.